Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 709, chương 710, hư hao mặt trăng giếng. Cao Kiện lôi kéo Bạch Phù tiếp tục đi, gặp phải người liền trực tiếp một cái dưới bán chân. Người đến đều biết Cao Kiện, không quen biết Cao Kiện cũng nhận thức Bạch Phù, tự nhiên không dám phản kháng. Phản kháng cũng vô dụng, có thể không phản kháng không có nghĩa là không có tâm tình tiêu cực. Hoặc nhiều hoặc ít đều có thể có chút, vì lẽ đó Cao Kiện mỗi đá ngã một người, liền có thể biết đối phương gọi cái gì, cũng từng cái vạch ra. Canh gác, tất cốp, trắng xích, trắng hách, đạt bảo giám, bộ cho trước, chờ nhận ra chừng 10 cá nhân sau Bạch Phù liền không thể không tin. Nàng trở tay lôi kéo Cao Kiện lại trở về văn phòng. Không thể tiếp tục nữa, bằng không ngày mai bắt đầu không chắc muốn truyền ra tin mới gì đến. Cao Kiện, ta nên làm gì? Vừa vào văn phòng Bạch Phù liền cảm giác một loại trước nay chưa từng có cảm giác mệt mỏi phả vào mặt, ép chính mình thở không nổi. Nàng trực tiếp nhào vào Cao Kiện trong lòng. Tựa hồ chỉ có ở đây mới có thể tìm được một điểm tiếp tục hô hấp dũng khí. Đừng nóng vội, trước tiên nói cho ta một chút. Các ngươi Bạch Thành những năm này kế hoạch, Cao Kiện không có gấp bàn giao Cửu Lê nói những kia. Dù sao nữ nhân là rất thần kỳ động vật, gọp cái càng là như vậy. Bạch Phù tìm cái tư thế thoải mái, sau đó bắt đầu trần thuật. Kỳ thực rồi cùng Cửu Lê nói gần như, Bạch Thành ban đầu thông qua một ít manh mối, phân tích suy đoán một ít vô cớ mất tích tinh thần kỳ tu sĩ khả năng cùng nguyên man cổ quân có quan hệ. Sau khi một chút tìm chứng cứ, thêm suy đoán, nguyên man cổ quân là mấy vạn năm trước liền tồn tại thượng cổ tu sĩ. Nhưng hắn không nên vô duyên vô cớ liền có như thế sự sống lâu dài. Kết hợp một ít tinh thần kỳ tu sĩ mất tích bí ẩn vấn đề, chúng ta suy đoán nguyên man cổ quân hay là có thể thông qua nào đó loại phương thức thu được những tu sĩ khác bộ phận tuổi thọ. Bạch Phù nói ra một cái cùng Cửu Lê gần như suy đoán. Mới bắt đầu, Bạch Thành ứng đối biện pháp chính là đại gia đều không lên cấp. Tại vị diện áp lực ảnh hưởng, nguyệt kiếp đỉnh cao cùng ngôi sao sơ kỳ chênh lệch cơ bản trên chỉ là 3.000 năm tuổi thọ mà thôi. Chuyện này đối với tu sĩ tới nói tự nhiên là thập phần trọng yếu. Có thể cùng bị không biết tên, phương thức giết chết chuyện này, 3.000 năm tuổi thọ lại có vẻ không trọng yếu như vậy. Có điều loại này ứng đối có rõ ràng vấn đề, đó chính là chúng ta cũng không ai biết nguyên man cổ quân có thể kiên trì bao lâu. Mãi đến tận 300 năm trước, Bạch Thành tìm tới một cái có thể dung hợp 4 thánh huyết thống biện pháp. Bây giờ nghĩ lại, này có thể chính là nguyên man cổ quân một tay thao tác. Bạch Phù thở dài, chỉ cảm thấy Bạch Thành những năm này làm sự tình rất buồn cười. Cửu Lê cướp đi dung nguyên hộp tựa hồ còn giúp đại ân. Cao Kiện, ta hiện tại nên làm như thế nào? Bạch Phù ôm Cao Kiện tay nắm thật chặt. Không vội vã đi, chờ ta tu vi và nguyên man cổ quân chênh lệch không tính quá to lớn thời điểm, nên là có thể đơn giết hắn. Chỉ có điều, hắn chưa chắc sẽ cho ta nhiều thời gian như vậy. Nguyên man cổ quân ngôi sao trung kỳ tu vi, khoảng chừng có thể đánh ra 300.000 p phát ra. Cao Kiện hiện tại hạn mức tối đa 7 vạn, chênh lệch quá lớn, coi như triệu hoán 11 cái anh linh cũng vô dụng. Nhưng chỉ cần Cao Kiện linh áp hạn mức tối đa tăng gấp đôi, đến thời điểm cẩn thận hơn điểm, có tinh hà bí cảnh trợ giúp, hầu như liền không sợ nguyên man cổ quân đánh lén. Đương nhiên, chỉ là hầu như không sợ, hơi chủ quan vẫn có khả năng bị trực tiếp đánh giết. Ý của ngươi, bọn chúng ta? Bạch Phù rõ ràng Cao Kiện ý nghĩ. Cao Kiện hiện tại cần nhất hèn mọn phát triển, không phải vậy còn có biện pháp gì? Cao Kiện cười nói, đã hiểu, ta bảo vệ ngươi, Bạch Phù thật lòng gật gù. Không, nếu như Nguyên Man Cổ Quân xuất hiện, ngươi ngay lập tức cùng ta tiến vào tinh hà bí cảnh. Chỉ cần hắn dám truy đi vào, ta liền để hắn ha ha ha. Cao Kiện nói, nghe ngươi, nghỉ ngơi một hồi. Cao Kiện cùng Bạch Phù cùng đi bái phỏng Ôn Thi Ngôn. Ôn thành chủ, đã lâu không gặp, Cao Kiện nói, trước khi hắn tới gọi điện thoại tới, mau tới ngồi. Ôn Thi Ngôn cười cùng hai người chào hỏi, cũng tự tay cho Cao Kiện cùng Bạch Phù châm trà. Lần thứ nhất thấy Cao Kiện thời điểm, Ôn Thi Ngôn hay là còn nắm Cao Kiện làm tiểu đồng lứa đối xử. Nhưng thời gian qua đi mấy tháng, lúc này Cao Kiện đã hoàn toàn khác nhau. Tiếp cận nguyệt kiếp hậu kỳ tu vi nhường Cao Kiện mặc dù đối mặt Ôn Thi Ngôn cũng sẽ không thua kém quá nhiều. Ôn thành chủ không cần khách khí. Bạch Phù Hàn Huyên nói, không khách khí không được a. Tiểu Cao không bao lâu nữa sợ là liền muốn trở thành tinh minh người số một. Cũng không thể bị các ngươi Bạch Thành cho cướp đi. Ôn Thi Ngôn nụ cười vừa đúng. Nàng đem hai ly linh lực phân tán núi sương mù trà nhài đặt lên bàn. Cao Kiện uống một hớp. Mùi vị này so với mây âm trà còn muốn càng tốt hơn. Ôn thành chủ ngươi nói như vậy liền không đúng. Theo ta ở rể Bạch Thành giống như không thấy ta đem Bạch Phù cho quẹo ra tới sao? Cao Kiện đưa tay nắm ở Bạch Phù eo. Bạch Phù thì lại vẻ mặt ngọt ngào. Vì lẽ đó, hai người cố ý đến ta này vung thức ăn cho chó thật sao? Ôn Thi Ngôn phủi Cao Kiện một chút, đem đầu chuyển hướng nơi khác, làm bộ tức giận, không ăn. Không có, không có, ta lần này đến chủ yếu là liền hiếu kỳ mặt trăng giếng. Muốn liếc mắt nhìn, Cao Kiện nói, xem mặt trăng giếng, được đó, Bạch Phù Điện Hạ có muốn hay không đồng thời. Ôn Thi Ngôn cho Cao Kiện một cái việc nhỏ một việc vẻ mặt. Sau đó ánh mắt lại chuyển hướng Bạch Phù. Ta cũng có thể không? Bạch Phù làm bộ thụ sủng nhược kinh. Trên thực tế nàng đều đến rồi. Ôn Thi Ngôn làm sao cũng không rất làm cho nàng đi vào. Đương nhiên, Điện Hạ sau đó cũng là người trong nhà. Ôn Thi Ngôn liếc mắt nhìn Cao Kiện nói. Cảm tạ. Mặt trăng giếng xung quanh không chỉ có thủ vệ, còn có chuyên môn phòng hộ trận pháp. Người bình thường muốn tiếp cận tự nhiên là không thể. Nhưng Ôn Thi Ngôn không phải người bình thường. Nàng là boss, dùng đặc thù thông hành khiến tiến vào trận pháp. Đang đến gần mặt trăng giếng 100 mét sau khi hệ thống đột nhiên quét đi ra một cái nhắc nhở. Đo lường đến hư hao mặt trăng giếng. Tin tức tương quan. Mặt trăng giếng thuộc về Tử Ma Viên, bởi vì bắt giữ Tử Ma Viên kiếp nguyệt hình chiếu mà nắm giữ phi phàm sức mạnh. Nó là một cái thần kỳ giếng, lại lớn lại tròn, sâu không thấy đáy, bên trong hay là cất giấu một ít thứ tốt. Nhắc nhở, mặt trăng giếng có thể được chữa trị sau có thể mượn dùng mặt trăng giếng sức mạnh. Tăng lên trên diện rộng anh linh linh áp hạn mức tối đa. Chữa trị cũng dung hợp mặt trăng giếng, tiêu hao giá trị năng lượng 1 ức. Có hay không chữa trị? Là, không, Cao Kiện. Cao Kiện nhiều lần cân nhắc nửa ngày. Hắn cảm thấy lần này nhắc nhở tựa hồ có cạm bẫy. Nếu như đặt ở trước đây, Cao Kiện chỉ định sẽ không như thế nghĩ. Có thể từ khi Chu Nhan đã nói truyền thừa sự tình biết, Cao Kiện thỉnh thoảng cũng sẽ ngẫm lại. Hệ thống có không có khả năng hố chính mình, liền tỉ như thứ 4 hành, phía trước nói chính là chữa trị, nhưng thứ 4 hành lại nói chữa trị cũng dung hợp, này đúng không mang ý nghĩa chữa trị đồng thời liền dung hợp cơ chứ? Chỉ có dung hợp sau mới có thể điều động mặt trăng giếng sức mạnh sao? Có thể dung hợp sau khi có thể hay không sản sinh cái gì tai hại đây? Cao Kiện không chút biến sắc đi tới. Mặt trăng giếng quả nhiên như gợi ý của hệ thống bên trong như vậy lại lớn lại tròn. 5 mét đường kính, nếu như không phải thật sự tròn, rất khó lại khiến người ta liên tưởng đến giếng, cái chữ này. Sâu không thấy đáy cũng rất nhanh xác minh. P.S.